ứng càng nằm ngoài dự liệu, chỉ sợ bắt nàng không phải là chuyện dễ dàng. Hai người lại nhớ tới một kích của Tàn Đông lão già trước đó, cánh tay kiều tiểu bạch ngọc của nàng dưới ánh trăng tựa hồ hoàn toàn không có vết thương. Bọn họ cũng không biết nên làm sao cho phải. Vẫn không rảnh thay đổi bộ bạch thường này, Ngô Minh chỉ có thể chấp nhận y phục rách nát thiếu cái tay áo. Váy áo thời cổ, Ngô Minh cũng nhìn nơi khác kéo qua một con ngựa, Lộc lão ngươi theo ta đi nội doanh lấy đồ vật. A, Lộc lão càng sững sờ, Ngô Minh cũng không tiếp lời, phóng ngựa mà bắt đầu chạy gấp. Ngươi bảo ta đi theo, ta liền theo sao? Ta không đi. Lộc lão chống nạnh làm bộ, nhưng lại nhanh chóng nhắc nhở Hạc lão, ngươi mau theo sau, ta ở chỗ này coi chừng. A, Hạc lão bất đắc dĩ, vẫn cần có người cùng đi qua xem nàng làm cái gì, không thì trơ mắt nhìn nàng vào nội doanh chơi đùa sao. Hạc lão liền vội vàng đuổi theo. Cái lần đi theo này, Hạc lão liền rất khinh thường Ngô Minh. Nữ nhân chính là không biết làm việc lớn, lần đi này lại chỉ để lấy túi y phục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, Lưu Manh không sợ lão Ngô Minh phóng ngựa đến chuồng ngựa trong nội doanh, thả cô gái kia. Trên đường binh lính ngăn cản, thấy lệnh bài Tuyên Vương Tử tự nhiên cho đi. Vừa mới nãy Tuyên Vương Tử theo nàng đi ra ngoài cùng bầu không khí có chút không đúng. Tại sao nàng lại đã trở về? Có binh sĩ nhỏ giọng nghị luận. Quản nhiều làm gì? Lệnh bài nhưng là thật. Một cái tiểu đầu mục nhìn thủ hạ gõ đầu một cái. Phía sau nàng còn có Hạc lão đi theo, thật là thân phận tôn quý a. Mặc dù là tinh binh, nửa đêm phòng giữ nhàm chán bọn họ cũng sẽ nhỏ giọng nghị luận. Cùng Tuyên Vương Tử của chúng ta là quan hệ như thế nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Vương Tử Phi lại không bên người, còn nhiều chuyện nữa cẩn thận cái miệng bị cắt lưỡi. Ngô Minh đến chuồng ngựa thay đổi thân phận trước đó. Cái nữ tử bị Ngô Minh chọn thay thân phận bị áp ở chỗ này, đã bị trói 2-3 canh giờ. Cởi ra dây trói, Ngô Minh cùng hành động có chút vụng về nàng trao đổi áo ngoài. Ách, thiếu cái tay áo, tính nàng xui xẻo. Hai người đổi lại xiêm áo. Hạc lão tại cách đó không xa cẩn thủ lấy lễ, tuy rằng ánh mắt nhìn chằm chằm, nhưng có chuồng ngựa ngăn trở nhìn không thấy cái gì, bộ vị nhạy cảm đều bị chặn ngang. Dù vậy, Hạc lão cũng có thể biết rõ nàng đang làm cái gì. Nguyên lai là cầm y phục về, tối đa còn có một thanh kiếm cùng mớ đồ vật lộn xộn. Hạc lão trong lòng khinh thường, lúc này đã là lúc nào, nữ nhân chính là không biết lo việc lớn. Nói không chừng trong bọc của nàng còn có son bột nước cây lược hay hoa châm gì đó. Trong túi hành lý của Ngô Minh quả thật còn không có những vật dụng thông thường nữ tử hay chuẩn bị. Nàng hiện tại hoàn toàn là dung mạo tự nhiên. Tiến hóa khung máy móc vô tri kia thay đổi thân thể không tính. Khổ cực ngươi, nhanh đi về nhóm của mình, tại trong đám nữ hài giả ngu a. Ngô Minh đối với nữ hài nhắc nhở một câu. Không thể nào lo chu toàn được cho tất cả mọi người, chỉ có thể để cho nàng tự cầu nhiều phúc. Nữ hài nhìn Ngô Minh, run run rẩy rẩy không dám nói lời nào. Thần thái cảm xúc là không thể nói rõ, chỉ có ý sợ hãi. Ngô Minh phất tay một cái. Nữ hài mới sợ hãi mà nhìn nàng, lại nhìn Hạc lão cách đó không xa. Lúc này mới chân tay luống cuống mà chạy. Nàng chạy cước bộ lảo đảo, đã muốn phát hoảng. Cũng có thể do nguyên cớ kinh mạch bị quản chế thời gian dài dẫn đến tê dại. Nếu là không có thực lực, tại loạn thế chỉ có thể chịu bị người chế trụ. Ngô Minh thở dài. Vận may bản thân coi là không tệ, gặp gỡ tông chủ học được vũ kỹ số 1 số 2. Hạc lão ở phía sau lại nghe thấy kỳ quái. Thế nào nha đầu kia còn trách trời thương dân? Chỉ là song phương đối địch, cũng không tiện hỏi nhiều mà thôi. Ngô Minh lấy túi trang phục của mình, lúc này đã đổi trở lại áo lam đai tím vốn dĩ của mình. Phóng ngựa chạy trở về, Hạc lão tự nhiên phóng ngựa đuổi kịp. Đợi vừa mới về tới bên kia, Lộc lão đã sớm đứng ở giữa lộ, quát to, nàng đi làm cái gì? Hạc lão có chút lúng túng nói, nàng cầm cái bao quần áo trở về, còn thay đồ, liền một thân trang phục áo lam đai tím này sao? Ngươi coi ngươi là nữ hiệp a? Lộc lão là xem thường, muốn đi làm cái này. Hạc lão gật đầu. Lộc lão tự nhiên có điểm không chịu buông tha Ngô Minh, đem bao túi của ngươi cầm đến xem. Tùy ngươi xem. Ngô Minh đem bao quần áo vứt lên cao mở bung ra, vài món y sức con gái, một thanh bảo kiếm cùng một con cây sáo trên không trung vung lên. Nàng nghĩ, hiện tại trong bao lưu lại một ít y vật, đều là bản thân còn không có xuyên qua. Những xiêm áo bản thân mặc qua kia, đã là từ lúc cùng nữ thị vệ Tề Thường phân tách ra chạy mà bỏ vào. Lúc này trong túi sách đều là y vật dùng hàng ngày, trước khi đi Hũ Vân Kiều lưu lại trong bao đưa cho. Cái y vật này mặc dù là thiếp thân, bị người nhìn thấy lại có cái gì. Cũng như nội y bày trên kệ vậy, nàng nghĩ không mất mặt, cũng không phải mặc lên bị người thấy. Cái này, Lộc lão kỳ thực cũng liền thuận miệng nói mà thôi. Không nghĩ tới vị cô nương này một điểm xấu hổ cũng không liền đem túi bao mở ra. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Lộc lão còn là thấy thứ giống như thiếp thân y vật của cô gái ở trong đó. Nhất thời bộ mặt già nua phiếm hồng. Đổi lại cô gái khác, khẳng định là không muốn. Ngô Minh thuộc về không có tim không có phổi điển hình, theo thói quen của nam điếu ti cái loại hình này. Chỉ nam nhân không tiền tài không thế lực, con đường sự nghiệp lẫn tình yêu đều thất bại, những vật gì đó trong bao đều như thế bị hất tung lên không trung. Ngô Minh lại nhanh chóng đem tay vung một cái, những kiện đồ vật rơi xuống nội trong hai bước chung quanh một lần nữa về tới trong túi bao. Nếu là lúc bình thường thấy động tác lưu loát như vậy, đám người Hạc lão chỉ sợ phải thốt lên một tiếng hảo. Nhưng bây giờ thấy bên đối địch có vị cô nương cổ quái nhanh nhẹn tinh chuẩn như vậy, ngược lại càng lúc càng không vui. Không có chuyện gì ta liền đi qua. Ta còn muốn tắm rửa ăn túi bao. Các ngươi ai rảnh rỗi có thể tới uống chén trà. Ngô Minh kêu một tiếng. Là tiểu long bao. Bánh bao nhỏ bên trong có chứa nước lèo. Đám người Hạc lão đều không nói gì nhìn Ngô Minh phóng ngựa đi qua. Lẽ nào cứ như vậy để cho nàng dường như đi dạo một vòng liền trở về. Lòng Lộc lão có cơn giận không đè ép nổi. Hạc lão bất đắc dĩ nói. Ngươi dám nói có thể bắt giữ nàng. Vẫn muốn thử một lần. Không thì trong lòng áp không được cục tức này. Lộc lão cố sức dậm chân một cái. Trên mặt đất thình thịch mà lõm xuống một cái hố đất. Tiện đà chợt thả người hướng phía tuấn mã Ngô Minh đuổi theo. Hạc lão nỗ lực ngăn cản. Nhưng mà nói đến trên miệng vẫn là không có nói ra. Hắn cũng cùng Lộc lão một dạng không phục. Tất cả mọi người biết lệnh bài tuyên vương tử không phải là ý nguyện chân thật của vương tử. Hơn nữa nữ oa cái đầu sỏ gây nên chuyện bắt cóc tuyên vương tử này. Dĩ nhiên làm trò trước mặt bọn họ di chuyến trong nội doanh một vòng. Lại không bị chút thương thế nào mà trở về. Đổi lại là ai cũng không nhịn được muốn dạy dỗ một chút a. Lộc lão nguyệt cấp thánh giả tiêu chuẩn, đuổi theo tuấn mã dễ dàng, trước mắt đã chạy tới đằng sau thớt ngựa mà Ngô Minh cưỡi. Ngô Minh bỗng nhiên quay đầu lại, đột nhiên mở miệng hét ra một cái âm a thật dài. Cái thanh âm này làm như nữ oa ngây thơ chợt phát giác ra mãnh thú mà kinh hô, lại phảng phất như kiểu thục nữ gặp tình huống ghét nhất hờn dỗi vậy. Là nữ tử bị nam nhân chọc ghẹo đụng chạm. Lộc lão vốn đã muốn đưa tay đi bắt Ngô Minh, có thể vừa nghe cái thanh âm này, nhất thời ở trong lòng nghĩ, cô bé ngồi tuấn mã dưới ánh trăng chạy đi này thật quá thương cảm, chỉ là đi vào doanh trại cầm lại bọc quần áo của mình mà thôi. Ngẫm lại vừa nãy chỉ tay áo đều bị xé rách, đổi lại là ai không nghĩ muốn đi đổi một bộ khác a? Có thể thông cảm được, có thể thông cảm được. Hơn nữa đôi mắt to tròn của nữ hài kia tràn ngập kinh ngạc, trên hai má trắng nón thanh tịnh động lòng người đều là cùng xuất hiện thần sắc nổi giận, khiến Lộc lão quả thực cảm giác mình chính là cái người không thấu tình đạt lý đại phôi đản. Tên khốn, tay hắn nhất thời liền đưa không ra. Cô nương thật đáng thương a. Trong những thị vệ của tuyên vương tử kia, có người tự đáy lòng mà nói một câu, đúng nha. Chiến hỏa nên để nữ oa chạy đi. Hạc lão thở dài một hơi. Ngô Minh phát ra âm a cũng truyền đến trong tai bọn họ cách đó không xa. Lấy được không ít đồng tình. Lão lưu manh. Ngươi thực sự muốn đả thương ta sao? Ánh mắt trong suốt như ngọc của Ngô Minh quay lại nhìn Lộc lão. Một loại cảm giác xấu hổ khó kìm nén từ đáy lòng dâng lên. Thân hình Lộc lão nhất thời rơi xuống đất. đứng lăng lăng mà nhìn nàng đi xa. Mấy chục người đều nhìn với theo Ngô Minh cưỡi ngựa chạy đến thổ thành, chỉ còn kém vẫy tay từ biệt nữa mà thôi. Ngô Minh không chỉ là phát ra tiếng, còn trêu ghẹo mà hát hai câu: gặp lại ngã, gặp lại ngã, gặp gỡ tại trước thổ thành ngã, gặp lại ngã, gặp lại ngã, cáo biệt tại trong sung sướng ngã, gặp nhau tại trong tiếng vỗ tay ngã. Không đúng, chỉ là hai ba cái hô hấp thời gian, Hạc lão cùng Lộc lão hầu như đồng thời phát giác có điểm không thích hợp. Làm sao có thể? Tại sao lại cảm thấy nàng điềm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc? Chúng ta làm sao sẽ bị thanh âm của nàng mê hoặc? Liên linh thanh âm! Hạc lão đột nhiên kinh hô một tiếng. Thất truyền nhiều năm liên linh thanh âm. Lộc lão lại càng hoảng sợ. 20 năm trước liên linh thanh âm không có xuất hiện ở trong đại chiến, nhưng hơn 30 năm trước uy thế truyền lưu vẫn là còn đang khắc sâu trong trí nhớ. Khi đó hai vị lão già còn là người trẻ tuổi, từng nghe nói tộc trưởng tiền nhiệm của liên âm bộ tộc trước kia có được liên linh thanh âm. Hạc lão lắc đầu, năm tháng thổn thức, nghĩ không ra 30 năm sau lại nghe thấy âm thanh của tự nhiên này. Bằng cảnh giới nguyệt cấp thánh giả của ta, chỉ cần chuyên tâm phòng thủ, còn sợ liên linh thanh âm của nàng sao? Lộc lão nghe Hạc lão phía sau nói như thế, cũng không tán thành, nhìn thấy Ngô Minh chưa vào thành, trong lòng vẫn là khó có thể chịu thua, lại quát to một tiếng thân hình bắn lên, lại xem ta lấy tâm giết chóc khắc chế liên linh thanh âm của nàng. Lộc lão hồi tưởng cảnh tượng chiến trường, kích thích sát ý trong lòng, muốn lấy ác niệm đè xuống cái tiếng gọi ôn nhu của liên linh thanh âm. Ngay khi thân hình của hắn mới vừa lại gần tuấn mã muốn truy, lúc cánh tay lần nữa lộ ra hướng sau lưng Ngô Minh, tiếng sáo u nhiên vang lên. Ngô Minh phóng ngựa phảng phất như sau đầu mọc thêm mắt, bỗng nhiên xoay thân lại, hai tay thả dây cương dựa vào chân khóa chặt khống chế tuấn mã, hai tay cầm một cây tử ngọc sáo tại bên môi gợi lên. Xa xa Hạc lão thế nhưng là người biết hàng, chỉ nghe hai ba nhịp liền tỏ vẻ sợ hãi cả kinh. Ma mị thanh âm, tại trong cảm giác của tất cả mọi người, âm thanh vừa mới nãy kia giống như mềm mại dịu êm, tùy thời có thể dẫn người phi thăng thiên quốc tiên nữ, chợt biến thành như câu dẫn người rơi xuống địa ngục ma nữ. Bởi Ngô Minh cưới tuấn mã đã được một đoạn thời gian, cách bọn họ khá xa, cho nên nhóm người này bị ảnh hưởng ít đi. Thế nhưng Lộc lão ở phạm vi gần nàng nhất thì sao đây? Tiếng sáo tựa như hóa thành vô số xúc tu không nhìn thấy, bỗng nhiên vươn ra hướng về phía Lộc lão truy theo mà kéo tới. Nguy hiểm! Hạc lão thoáng ý thức qua được đại nguy cơ, thét một tiếng kinh hãi muốn nhắc nhở. Đã chậm! Lộc lão tâm giết chóc trong lòng đại thịnh, đã oa nha một tiếng từ không trung rơi xuống. Hắn hai tay ôm đầu khó có thể bản tự khống chế bản thân, trong miệng tiên huyết cuồng phún, tâm thần đại loạn, gần như nổi điên. Hạc lão cấp bách xông lại, đưa tay phủ sau lưng muốn vì hắn thư giãn tâm mạch. Nhưng cùng lúc đó Lộc lão ôm đầu gào thảm, chợt cảm giác có người lấy tay đặt sau lưng, lập tức theo bản năng tưởng địch nhân. Bởi vì ý chí sát sanh tại dưới ma mị thanh âm thôi hóa, hoàn toàn bao phủ trong lòng hắn nhất thời khó tan. Thình thịch, Lộc lão xoay mạnh người lại cho Hạc lão có lòng hảo tâm giúp mình một quyền. Một búng máu phun ra, Hạc lão đầu vai xương quai xanh đều bị đánh cho suýt nữa gãy đoạn, nhưng nội thương nặng nề là không tránh khỏi. Tại dưới ma mị thanh âm trong lòng tâm ma gia tăng, uy lực quả đấm của Lộc lão có tăng chứ không giảm. Huyền khí tập kích tràn vào cơ thể, lập tức khiến Hạc lão bị thương nặng. Nhưng chưa kết thúc, Lộc lão như không biết Hạc lão, nhìn thấy đối phương thổ huyết nhất thời càng thêm say máu, gào khóc lại từng quyền đánh tới. Thị vệ còn lại chạy tới, vội vã nỗ lực giúp đỡ Hạc lão giải vây. Đó là Hạc lão a, người một nhà, chớ để bị tâm ma chiếm hữu được a. Bọn họ vội vàng kêu lên, nhưng chỉ là trong mấy chiêu liền bị Lộc lão điên loạn không nhận biết người đánh cho bay tứ tán. Những người này phần lớn là ở tinh cấp tiêu chuẩn, thật sự là bị đánh bay tứ tán. Bị thương nặng mười mấy người, thậm chí còn có hai cái trực tiếp bị đánh chết. Những người còn lại sợ đến chạy đi. Cái lão lưu manh này, thật ngưu. Ngô Minh trở lại thổ thành, nhìn xem trò hay, dường như bắt đầu ồn ào kêu lên. Lưu manh không sợ già, đạp đến đầy đất chạy. Lưu manh không sợ truy, đánh cho bay đầy trời ngã ngã. Ý là mạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 470, Thế tử cử tuyệt lão Lưu manh. Bi Thu, Tản Đông hai vị lão giả vốn đều là nhảy ra ngoài thành đi tiếp ứng Ngô Minh, mới vừa nhảy trở về tường thành liền chảy một cái giọt mồ hôi. Dám trêu chọc Nguyệt Giai thánh giả là lão Lưu manh, vị Tiêu Nhược Giao này thật là có can đảm. Nhưng mà người ta có thực lực a. Đừng xem nàng còn là trình độ tinh cấp, nhưng đã có năng lực đem Nguyệt Giai thánh giả dằn vặt điên rồi. Nghe một chút âm thanh sĩ tốt chung quanh hoan hô nàng vọng lại, cùng tiếng cười nhạo nhóm người Lộc lão tự giết lẫn nhau. Hiển nhiên sĩ khí quân thủ thành từ sau khi thế tử chúng độc đột nhiên rơi xuống đến đáy vực, lại lần nữa phấn chấn lên. Tựa hồ có sự tồn tại của nàng, hết thảy đều có khả năng, hết thảy đều có thể cứu vãn. Thương tình trống không, cầu hạt giống. Bi Thu lão giả tự đáy lòng khen một câu, khi giếng nước kho lương chúng ta cạn kiệt, nàng chính là vì chúng ta mang đến hạt giống hy vọng. Đích xác, nói quá đúng rồi. Nàng quả thực giống như tiên nữ khả ái nhất vậy, đặc biệt thời điểm vừa nãy sướng ra thương linh thanh âm. Tản Đông lão giả không thừa nhận cũng không được, tuy rằng chỉ là nhận thức nàng chưa tới một canh giờ, nhưng tiểu cô nương này cũng là để cho mình tương đối kính phục. Bi Thu lão giả là tuyệt đối không đồng ý cái quan điểm này, nàng làm sao có khả năng là tiên nữ? Chẳng lẽ không đúng sao? Tản Đông lão giả hơi sững sờ, tinh thần của chúng ta đều là nàng hết lần này đến lần khác cứu vãn. Ta thậm chí muốn coi nàng là nữ võ thánh. Làm sao có khả năng? Bi Thu lão giả miệng giật giật, hướng về phía Ngô Minh chỉ tay, ngươi nhìn nàng. Chỉ thấy Ngô Minh một cái chân đạp ở trên lỗ châu mai, dường như cố ý chọc giận người lấy tay đáp mái che nắng nhìn máu tanh nội chiến bên dưới thành ngoài trăm bước. Trong miệng còn muốn nói, còn muốn thêm một câu, lão Lưu manh biết võ kỹ, đồng bọn đều là dám thối nha. Nguyên gốc, Tản Đông lão giả khóe mắt quất thẳng tới giật, hình tượng của nàng vừa dựng nên trong lòng trong nháy mắt đổ nát. Nội chiến bên dưới thành rất nhanh ngừng lại, Lộc lão nội công thâm hậu, Ngô Minh lại không có tiếp tục thổi sáo. Hắn cuối cùng cũng coi như ổn định được tâm thần. Ta đã làm cái gì? Lộc lão dần dần tỉnh lại, chỉ thấy bọn thị vệ của Tuyên Vương Tử theo mình đi ra đã ngã một chỗ, còn có thể đứng chỉ có Hạc lão bị thương. Lộc lão thua thiệt rất lớn, điên cuồng trong lúc nhất thời vừa nãy cũng rất oan uổng. Nếu là bình thường đột nhiên nghe ma mị thanh âm, lấy tu vi của hắn, tuyệt đối sẽ không chịu đến mất khống chế nặng như vậy. Thậm chí hơi chút ngưng thần tĩnh khí, tuy nói không thể giống như Bạch trưởng lão lấy tiếng hét vang chống đỡ, nhưng duy trì ôn hòa nhã nhặn là không thành vấn đề. Có hỏng việc là ở chỗ, một là trước tiên mất sở nữ tướng, hai là Tuyên Vương Tử sau đó cũng bồi theo, ba là lại trơ mắt mà nhìn Ngô Minh chạy một vòng trong quân doanh không dám động nàng. Hơn nữa vừa nãy có thương linh thanh âm như tiên nhạc làm nền, tâm trí của hắn đã sớm không vững vàng. Vốn là đánh cược một cái muốn lấy ác niệm khắc chế ôn nhu, không nghĩ tới âm ba công còn có thể xoay chuyển 180 độ, giống như từ tiên chuyển thành ma, đem Lộc lão vốn đã nổi lên sát tâm hướng tới trên đường tà đạo mạnh mẽ đạp một cước. Đây là chỗ mấu chốt nhất. Thậm chí, giờ khắc này chính là thời điểm nửa đêm, âm khí cực thịnh, chính là thời khắc yêu tà sinh sôi, trên mức độ nào đó cũng khiến tâm ma thêm hung hăng. Bởi vậy, mặc dù là Ngô Minh chỉ có thất tinh hạch tâm, 9 sao uy lực, thổi ma mị thanh âm cũng có thể khiến tân Nguyệt Giai huyền võ thánh giả nổi điên rồi. Cẩn thận hắn nổi điên, Ngô Minh căn dặn Bi Thu lão giả cùng Tản Đông lão giả tiếp tục ở trên lỗ châu mai chú ý quan sát, chính mình lại đến xem thế tử. Thế tử đã bị di chuyển đến bên trong một màn trướng. Cái trướng này tuy lớn, nhưng rất cũ nát, thậm chí đỉnh lều đều rách mấy lỗ. Có thể nhìn thấy ánh sao dần dần rõ ràng. Cái màn rách này không biết là đã bị bỏ hoang trong thổ thành này bao nhiêu lâu mới được tìm thấy. Nhưng dù sao có cũng còn hơn không. Không thể để cho thế tử chúng độc nằm ở ngoài trời chứ. Y quan thấy Ngô Minh đi vào, liền vội vàng đứng lên thi lễ. Dưới thân thế tử lót thảm ngựa đơn sơ nằm, người vẫn tính là tỉnh táo. Thảm ngựa này tựa là thảm lót dưới yên ngựa, một đường chạy trốn đến đây, vật tư thiếu thốn quá nghiêm trọng. Trong lều còn có Dương tướng quân, Lý đạo trưởng ở, bọn họ đã lớn tuổi, trước đó còn là đang nghỉ ngơi, nhưng bởi vì thế tử bị tập kích trúng độc, không thể ngủ tiếp. Giờ khắc này tình huống phức tạp, hắn đều không rảnh cùng Ngô Minh hàn huyên, chỉ có thể cúi chào sau liền để Ngô Minh đến xem thế tử. Tình huống thế nào? Ngô Minh thuận miệng hỏi một câu. Y quan vội vã hồi bẩm, thế tử mạch tượng vững vàng nhưng rất gấp, tương đối quái lạ, cơ biểu hỗn nhiệt, độc trạng còn chưa trừ. Ngô Minh đưa tay đặt trên cổ tay thái tử, xác định hắn trúng độc tuy rằng nhẹ hơn so với dự tính, nhưng thân thể chính đang bắt đầu bị phá hỏng. Nhịp tim đã đạt đến 100 lần, cái này cho thấy cơ thể chính đang theo bản năng tăng mạnh tuần hoàn. Đối ứng thân nhiệt đã lên cao đến tiếp cận 38 độ, thuộc về người trưởng thành bị sốt. Ngô Minh thuận miệng kêu một tiếng, nhưng nếu là tiếp tục tăng lên, chỉ sợ sẽ giống như quá tải vậy khiến cho thân thể bị tổn hại. Tiêu cô nương nói chuyện quá huyền ảo, tại hạ nghe không hiểu. Thế tử trầm ổn mỉm cười. Ngô Minh lườm hắn một cái, rất nhanh ngươi có khả năng liền cái gì cũng đều nghe không hiểu, cẩn thận bị sốt thiêu chết ngươi. Phát tao. Thế tử sửng sốt một chút, tựa là chứng tỏa nhiệt, hỗn nhiệt. Ngô Minh hận không thể đạp hắn một cước. Chúng độc mà, có thể thông cảm được. Thế tử nằm trên đất, dáng vẻ vẫn cứ rất bình tĩnh. Dương tướng quân ở bên gấp đến trực tiếp trà sát tay, chòm râu bạc hoa dâm run run nói, thế tử chúng độc dần sâu, nhất định phải có thuốc giải a. Tiêu cô nương là vì thế tử hấp thụ nọc độc, đại ân đại đức, mới khiến độc chứng chưa từng có hung mãnh phát tác. Lý đạo trưởng đối với hắn khe khẽ lắc đầu, ra hiệu không muốn quá gấp. Hắn đương nhiên lòng cũng như lửa đốt, nhưng nhân vật đảm nhiệm nửa cái quân sư như hắn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mọi người bình tĩnh. Viên đan dược kia, ngươi ăn đi đi. Nghĩ đến sức đề kháng thân thể mình, Ngô Minh từ trong eo túi lấy ra một viên đan dược. Đây là hỗn hợp đan dược có máu tươi của nàng, lúc còn ở gia tộc Liên Âm, nàng tiện thể làm rất nhiều. Thế tử là người tinh khôn cỡ nào, vừa nhìn Ngô Minh lúc này mới lấy ra đan dược, trong lòng hơi động, hỏi, Du Du quận chúa bị ta làm người đánh ngất, lúc này chính đang ngủ, cầm cho nàng ăn đi. Bằng không nhưng là lãng phí đồ vật hỗn tạp bên trong đan dược này. Ngô Minh sững sờ, lẽ nào hắn biết bí mật bên trong đan dược trộn lẫn máu tươi? Nàng là quá lo lắng rồi, mặc cho thế tử thông minh cỡ nào, làm sao có khả năng nghĩ đến máu của nàng sẽ có sự kỳ hiệu như vậy. Thế tử chỉ là chú ý tới bệnh tình Du Du quận chúa rõ ràng chuyển biến tốt, nghĩ đến tuyệt đối không phải do tâm tình chuyển biến đơn giản như vậy, khẳng định bởi vì có linh đan diệu dược. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Ngô Minh có khả năng bí mật cho Du Du quận chúa ăn cái gì. Tuy rằng có vẻ như vẫn chưa thể trừ hết gốc rễ, nhưng hiệu quả đã so với bất kỳ dược chân nào mà vương thất nước Tề tìm thấy đều tốt hơn. Liên tưởng Ngô Minh tu luyện huyền khí tiến bộ kinh người, mặc dù là tiểu phượng hoàng chi nghi cũng không đến mức ấy. Phỏng chừng là nàng ở một thời điểm nào đó gặp kỳ ngộ đạt được thiên tài địa bảo gì, trộn lẫn vào bên trong đan dược chính mình lén lút ăn, lại nhìn Du Du đáng thương cho nàng ăn qua mới sẽ có kết quả như thế. Quả nhiên là ngươi giúp Du Du, ta làm huynh trưởng giúp nàng đa tạ. Thế tử thấy vẻ mặt Ngô Minh, lập tức cảm giác mình đoán đúng, mỉm cười nói, độc chứng của ta có lẽ còn chống đỡ được đi, viên đan dược kia hay vẫn là để cho nàng dùng đi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 471, giải độc khó, trốn chạy càng khó, ngươi có đam mê luyến muội hay là não tàn? Ngô Minh hừ một tiếng, ngôn ngữ cũng không khách khí. Cái gì? Thế tử đương nhiên nghe không hiểu. Hoa, lỗ thủng thật lớn. Ngô Minh chỉ tay lên đỉnh lều vải. Thế tử theo bản năng liền ngẩng đầu. Vừa ngẩng đầu, rất nhiều người đều có thói quen hơi há mồm. Trong trước mắt đó, Ngô Minh chính là thừa cơ hội đem đan dược bột một cái vỗ vào trong miệng thế tử. Thế tử chỉ cảm thấy một cái bàn tay nhỏ non mềm ấm áp vừa chạm ở trên môi mình, đan dược vào miệng trong nháy mắt nơi cổ họng nghẹn ách. Bị một cái tay khác của Ngô Minh gõ hầu kết một cái, đan dược ở trong miệng nhất thời cô lỗ một tiếng rơi vào trong bụng. Nơi cổ họng thế tử không tự chủ được đánh cái tiếng ách khó chịu. Đan dược là nhai đều không nhai liền nuốt vào làm nghẹn, cổ họng rất khó chịu. Đương nhiên loại này khó chịu đối với người trúng độc như hắn, có cái gì đáng chú ý. Một phút trước, độc tố ở trong cơ thể hắn đã bắt đầu sản sinh ảnh hưởng. Bắp thịt cả người ban đầu là tê dại, tiếp đó là đau đớn, thậm chí xương cốt bên trong còn đang không ngừng khiêu động truyền đến cảm giác đau đớn. Thế tử là không thể ở trước mặt mọi người biểu hiện ra thống khổ, nếu không sẽ ảnh hưởng lòng quân. Vốn dĩ Khuyết Lương thiếu lương thực chủ soái lại trúng độc khiến lòng quân đã bất ổn. Nếu như thế tử lại biểu hiện ra vẻ mặt thống khổ, chỉ sợ lòng quân sẽ càng rơi xuống tới đáy vực. Giờ khắc này đan dược vào bụng, tuy rằng mùi thuốc trong miệng cũng không dày đặc, chỉ hơi có chút hương thơm nhẹ, tựa hồ cũng không phải chế tác từ dược liệu thượng đẳng gì. Thế nhưng rất nhanh có một dòng nước ấm, sản sinh ở bên trong dạ dày. Tiện đà giống như mưa lành nhập ruộng cạn thẩm thấu vào trong kinh mạch. Thật giống như cái cỗ huyền khí phun trào khi ở thời điểm huyền khí sơ manh kia, ở trong lục phủ ngũ tạng không ngừng lưu chuyển phi thường thoải mái. Hảo dược, để cho ta ăn thực sự là lãng phí. Thế tử chắp tay hướng về Ngô Minh ngỏ ý cảm ơn, đồng thời đau lòng kêu một tiếng, đan dược này có hiệu quả tốt như vậy, nếu như có thể lại cho Du Du một viên. Tất nhiên đối với chứng suy nhược thân thể của nàng có ích lợi lớn, Du Du phúc lớn mạng lớn, rơi vào doanh trại quân địch đều sẽ được người cứu ra, ngươi liền không cần lo lắng bệnh tình của nàng, ngược lại là ngươi nên lo cho thân thể của chính mình, chuyện hiện tại liên quan đến số phận của cả sứ đoàn nước Tề, nếu là có chuyện bất ngờ chỉ sợ tất cả mọi người nơi đây đều sẽ không có sĩ khí tiếp tục chiến đấu. Thậm chí là vận số nước Tề cũng sẽ bị chuyện này làm ảnh hưởng. Cứ việc Tề Vương làm cha đẻ ngươi, còn có thể làm sao vẫn giữ được bình tĩnh đến chỉ huy đại cục. Ngô Minh nói tới chỗ khúc mắc này, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì. Cô nương giáo huấn chính phải. Thế tử hợp lại hai mắt, không tiếp tục nói nữa. Tùy ý dược tính ở trong người lưu truyền. Ngay rồi, Ngô Minh đột nhiên vung một quyền. Khả năng chúng ta đều bị cái tấn vương kia hãm hại. Hắn căn bản không phải đầu óc bị động kinh. A, Dương tướng quân, Lý đạo trưởng giật nảy mình, thậm chí thế tử cũng mở mắt ra. Nghe nói đến chuyện quốc gia đại sự, y quan vội vàng lui ra. Thân vệ của thế tử bảo vây lấy lều vải. Ngô Minh nghiêng đầu nói, ta nghĩ đến một khả năng. Tấn vương vì sao đột nhiên dại dột muốn Du Du quận chúa đi làm con tin. Có thể hắn đã sớm dự liệu được Tề Thế Tử sẽ đích thân mang theo Du Du quận chúa đi du thuyết. Ngươi lúc đó cũng cảm thấy làm như vậy là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu như người hiểu rõ quan hệ trong vương thất nước Tề, lại tinh thông nhân tình thế thái, chưa chắc sẽ không đoán được khả năng này. Lý đạo trưởng trợn tròn cặp mắt, thế nhưng vẫn còn chưa sờ tới được đầu mối. Có ý gì? Dương tướng quân chỉ quen tác chiến. Đối với sự tình động não suy nghĩ này cũng không am hiểu, vì lẽ đó sờ đầu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ý của ngươi là, thế tử hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vừa được Ngô Minh đề tỉnh, mơ hồ đoán ra được cái gì. Có loại khả năng rất lớn tựa là, tấn vương dung túng vũ quốc xâm lấn, mượn tay vũ quốc giết ngươi cùng Du Du. Dương tướng quân cả kinh há miệng thật lớn, phất trần Lý đạo trưởng cầm cũng đều thả xuống. Hầu như là cùng lúc kêu lên hỏi, cái này có ích lợi gì? Tề vương yêu quý nhất ngươi cùng Du Du đúng không? Ngô Minh suy nghĩ một chút, tiếp tục với suy đoán của mình, tuy rằng con cái của hắn không ít, nhưng thương yêu nhất giả chính là huynh muội các ngươi do Tề Phi sinh ra. Đặc biệt ngươi, cùng Tề vương không chỉ có dáng dấp tương tự, tính khí bản tính cùng cách đối nhân xử thế đều cực kỳ giống hắn, chắc chắn là Tề vương yêu thích nhất, danh tiếng trong dân gian cũng không cạn. Thế tử nhắm một con mắt lại, vì lẽ đó nếu ta cùng Du Du chết rồi, phụ vương rất khả năng cường thúc toàn bộ binh mã nước Tề, cùng Huyền Vũ vương quyết chiến. Không sai, Ngô Minh gật gật đầu, ta ở thời điểm thông qua biên cảnh, phát hiện phong kỳ quân đội nước Tấn cực kỳ lỏng lẻo. Ta là không rõ lắm bọn họ có phải luôn luôn là phong cách này hay không? Lẽ nào biên quân loại chiến lực trọng yếu này sẽ là như vậy? Đúng đúng đúng, ta lúc đó quá cảnh cũng cảm thấy thật kỳ quái. Dương tướng quân đùng một cái vỗ tay, Tấn quân tuy rằng không có mạnh như nước Tề ta, nhưng cũng là biên quân trấn thủ biên giới a, còn không rách nát đến loại trình độ đó. Tựa là nói, Tề Vương là cố ý điều rác rưởi đến biên cảnh, cố ý phóng túng vũ quân nhập cảnh tập kích, mà ở một nơi khác, mở miệng thắt túi tiền tập trung quân chủ lực chuẩn bị thu thập vũ quân tới kỳ tập. Về phần chúng ta tới chơi, có thể là nước Tấn cố ý để lộ cho vũ quân, để bọn họ lại có cám dỗ ngoài ngạch trên đường kỳ tập, tựa là đến giết chết chúng ta. Trước mở túi cho tiền rơi vào sau đó thắt chặt lại, thật là xui xẻo a. Chúng ta tựa là một tảng mỡ dày, chết ở trên tay vũ quân là hay nhất. Tấn Vương liền có thể làm người tốt cấp báo Tề Vương. Ngô Minh cười nói bổ sung, nếu như chúng ta may mắn thoát thân, Tấn Vương rất có khả năng không ngại giúp vũ quân đem chúng ta tiêu diệt, sau đó vu oan cho bọn họ. Chỉ là, vũ quân cũng không phải hạng ngu ngốc, coi là thật sẽ nghe theo bọn họ. Thế tử do dự nói, đương nhiên sẽ không. Huyền Vũ Vương không phải danh tiếng rất lớn sao? Làm sao có khả năng so với cái Tấn Vương kia kém hơn nhiều? Ngô Minh hận không thể cầm cây quạt lông vũ nhẹ lay động ở trước người. Vẫn đủ phong phạm quân sư, lần kỳ tập này ước chừng đến 3 vạn kỵ binh, tất nhiên chuẩn bị đã lâu. Cũng chính là những nơi hiểm yếu đều có nội ứng vũ quốc. Vì lẽ đó bọn họ không để ý nước Tấn mở miệng thắt túi, cảm giác mình hoàn toàn có thể phá túi mà ra. Ở đây hiểu là hóa trang, co sờ phở ai, Dương tướng quân, Lý đạo trưởng đều nghe choáng váng. Không sai, vũ quân có lòng tin này. Thế tử gật đầu, thở dài rằng, không trách bọn họ ở đây không quá sốt ruột, cũng không có suốt đêm tấn công cái thành nhỏ thô sơ này. Như vậy, bọn họ đến cùng đang chờ cái gì? Như bọn họ thật sự không vội vã, nhất định là có cái mật lệnh gì, là đang đợi những sự kiện khác phát sinh. Ngô Minh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, suy đoán nói, sự kiện rất có khả năng ảnh hưởng toàn bộ diễn biến chiến cuộc Tam Quốc. Nước Tề có Tề Vương, Tông Chủ tự thân tới biên cảnh phía Nam đóng giữ, Tề Đô có Tề Phi tòa chấn, mà nước Tấn, chờ đã, Tấn Vương có thể bị ám sát hay không a? Ám sát? Thế tử ngẩn người, không dễ như vậy chứ, như vậy sẽ có người làm phản sao? Ngô Minh tình báo không đủ, chỉ có thể loạn hỏi. Lý đạo trưởng do dự dự nói, binh quyền nước Tấn ngoại trừ Vương thất gia, liền nắm giữ ở trong tay Tả quốc sư, Hữu quốc sư. Tả quốc sư Bác Thông đạo trưởng là không thể, Hữu quốc sư Phật sư hẳn cũng là không thể nào. Cái gọi là binh quý thần tốc, nếu ta là Huyền Vũ Vương, tuyệt đối sẽ không để quân kỳ tập nhàn nhã ở đây. Ngô Minh buông tay nói, trừ phi quân kỳ tập nơi này tựa là để hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người một cái mồi nhử mà thôi. Cái mồi nhử này so với chúng ta càng thêm dễ thấy. Tỷ như đem quân đội tinh nhuệ nhất do Vương thất nước Tấn khống chế điều đến phụ cận, để mở miệng thắt túi tiền kiềm chế kỳ tập quân đến.